Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, thảm bại. Bá một cái, rốt trước mặt bắn ra hơi mở hệ thống giao diện, cũng hoán đổi đến thông dụng hệ thiên phú cây. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể năng cường hóa cái này trên cành cây, tên là cứng cỏi chi nhánh bị trong nháy mắt kích hoạt. Ngay sau đó xử lý Batera đạt được 40 điểm thiên phú độ thuần thục, cũng bị rốt toàn bộ điểm đi lên. Ông, trong nháy mắt, một dòng nước ấm từ rốt trái tim tuôn ra, chảy xuôi qua toàn thân của hắn. Hắn kia bởi vì quá độ sử dụng năng lực, mà trở nên có chút bủn rủn bất lực cơ bắp, một lần nữa tỏa ra lực lượng. Trên bờ vai kia một đạo máu me đầm đìa, chưa kết vảy vết thương, cũng là bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn kết vảy khép lại. Về phần hắn trên nắm tay những cái kia vết máu, thì là không ngừng chóc ra khôi phục. Oanh, rốt một tiếng gầm thét, tay trái nắm tay vung ra, đánh vào Doberman bổ tới trên mũi kiếm. Tướng Doberman cả người oanh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi, Doberman không nghĩ tới thể lực hao hết, chỉ có thể đau khổ trèo chống rốt. Đột nhiên bộc phát ra dạng này một kích, chẳng những đem hắn oanh rút lui, thậm chí để cánh tay của hắn đều có chút run lên. Hắn muốn làm sao cùng dãy giụa, đừng để hắn chạy trốn. Mozambique cũng là vì rốt đột nhiên bộc phát lực lượng hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng về phía Doberman cùng sóc bay hai người lớn tiếng nhắc nhở. Ba người nhao nhao hít sâu một hơi, tất cả đều lấy ra riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất, không có ý định cho rốt bất luận cái gì cơ hội phá vòng vây. Bỗng nhiên công đi lên, trung ương chỗ, rốt thể nội nhiệt lưu ngay tại chậm rãi biến mất. Cái này nhiệt lưu cực lớn cường hóa hắn tự lành năng lực, đồng thời đem hắn kia hoàn toàn chính xác tổn hao không sai biệt lắm thể lực, lại ngạnh sinh sinh khôi phục một mảng lớn. Có cứng cỏi cái này thiên phú, coi như siêu phụ tải bộc phát vặn vẹo chi lực, cũng không cần sợ tạo thành cái gì nghiêm trọng không cách nào khôi phục ám thương. Hắn hơi hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, hít sâu một hơi, nhìn qua sông tới Doberman ba người, hơi nhếch miệng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội vặn vẹo chi lực ngang nhiên bộc phát, sau cùng dãy giụa. Không không không, các ngươi sai, đây là quyết định sau cùng thắng bại, tiếp chiêu đi. Oanh oanh oanh, siêu phụ tải bộc phát vặn vẹo chi lực, để hắn song quyền vung ra, trực tiếp tướng Doberman cùng sóc bay hai người oanh lảo đảo lui lại. Ngay sau đó một chân quét ngang, tướng Mozambique đá bay ngược ra ngoài. Hắc ám lao tù, thiên thạch bày trận. Tiếp theo trong nháy mắt, hắc ám lao tù cùng băng liệt đại đĩa, thao túng cắt đá thủ đoạn, bị rốt đồng thời thi triển ra. Bán kính 6-70 mét khu vực trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Trong bóng đêm, đại địa không ngừng băng liệt, hướng về trên không xoay tròn, lấy hỗn loạn phương thức không ngừng va chạm, giống như tinh không bên trong thiên thạch vành đai hành tinh. Đáng chết nhà này làm sao đột nhiên, trong bóng đêm. Doberman con ngươi kịch liệt co vào. Kenbunsoku Haki bắt được chính diện đánh tới công kích. Hắn bỗng nhiên cầm kiếm bổ ra. Oanh, tại rốt một quyền phía dưới, cả người hắn trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài. Bay ngược lộ tuyến vừa vặn nghênh đón hai khối đường kính hơn 10 mét cát đá, bị oanh một tiếng chen ở giữa, đá vụn văng khắp nơi bên trong, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, nhuộm đỏ phụ cận hòn đá. Phát giác được Doberman tao ngộ nguy hiểm, sóc bay cùng Mozambique đều là thầm kêu hỏng bét, lập tức xông lại chi viện, nhưng sóc bay lại bị bay loạn hòn đá ngăn trở, phải huy kiếm phá vỡ một con đường. Mozambique lẻ loi một mình trong bóng đêm lao đến. Rốt ánh mắt đạm mạc nhìn qua Mozambique. Hắn là một cái duy nhất có thể không nhìn hắc ám lồng giam hạn chế người, bởi vì đây là thuộc về chính hắn năng lực. Mozambique nghe không được rốt. Oanh, một tiếng oanh minh bên trong, Mozambique cả người bay ngược ra ngoài. Kiếm trong tay rốt cuộc không thể thừa nhận ở rốt vặn vẹo chi lực. Một tiếng vù vù bên trong, từ giữa đó đứt đoạn ra, Tại trong ba người vốn chính là Mozambique tổn thương nghiêm trọng nhất. Cánh tay phải cơ hồ nửa hủy về sau. Tay trái dùng kiếm không nói yếu một nửa. Ít nhất lột 3-4 thành thực lực. Tại Rốt trước mặt đã không có đối kháng năng lực. Nhiều nhất từ một mảnh hơi kiềm chế. Xông lên chính là muốn chết. Không có khả năng hắn làm sao còn có lực lượng như vậy bay ngược ra ngoài Mozambique. Sắc mặt trở nên có chút vặn vẹo. Căn bản là không có cách tin tưởng. Thể lực cơ hồ hao hết Rốt. Còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Cái này căn bản liền không hợp lý. Nhưng vô luận hắn lại thế nào khó có thể tin. Sự tình liền bày tại trước mặt. Bay ngược ra ngoài hắn tan mất hỗn loạn hòn đá bên trong. Giống như bị kẹp ở cầu trên bàn côn trùng. Bị vô số lăn cầu nện khắp nơi bay loạn. Máu tươi phun ra. Nhuộm đỏ vô số đá vụn. Ngoại giới. Rốt đột nhiên bộc phát ra lực lượng. Để tất cả hải quân đều là một mảnh ngạc nhiên. Còn chưa kết thúc sao? Ngay tại cái này thời điểm, Strawberry cùng một thiếu tướng, từ đằng xa khoan thai tới chậm. Lần này hết thảy có 6 tên bản bộ thiếu tướng xuất động. 3 người đi đối phó Robin Lafitte bọn người. 3 người khác thì tùy thời chờ lệnh. Tại tiếp vào bên này tình báo về sau. Trong 3 người lưu lại một người thủ thuyền. Còn lại 2 người liền cấp tốc chạy tới. Đó là cái gì? Strawberry nhìn xem kia không ngừng chớp động hắc ám lao tù nhíu mày hỏi. Bên cạnh một hải quân thượng tá, từ ngạc nhiên bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Strawberry giải thích vừa rồi tình hình chiến đấu. Đem toàn bộ quá trình chiến đấu trần thuật một lần. Thì ra là thế, ngăn cách thanh âm cùng thị giác năng lực A. Sau khi nghe xong bên cạnh hải quân giải thích, Strawberry nhẹ gật đầu. Nhìn qua kia mảnh hắc ám lồng giam, không khỏi lắc đầu, trong lòng mang theo cười khổ. Lúc trước Doberman mệnh lệnh, thế nhưng là từ hắn truyền đạt, ai có thể nghĩ tới sẽ bởi vậy dẫn xuất đến tiếp sau như thế chuyện phiền phức kiện. Cũng may, đây hết thảy rốt cục muốn tới này là ngừng. 3 tên trung tướng đều ở nơi này, lại là ở trên đảo vây lại đối phương. Muốn thoát thân cơ hồ là không thể nào. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, giữa sân kia mảnh hắc ám lồng giam không tại di động. Bị như ngừng lại cố định vị trí. Tia sáng từ từ khôi phục. Khu vực kia cũng từ một vùng tăm tối trở nên dần dần rõ ràng. Kết thúc, Muya thiếu tướng nhìn xem hắc ám tán đi. Ánh mắt lạnh lùng hít sâu một hơi. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại sau một khắc, hắn cùng Strawberry, cùng ở đây đông đảo hải quân biểu lộ. Toàn bộ đều ngưng kết trên mặt, phảng phất bị trong nháy mắt giữ lại yết hầu. Giữa sân đại địa sớm đã là phá thành mảnh nhỏ, như là bị cày vô số lần đất cày. Tại kia thảm không nỡ nhìn trong chiến trường, Mozambique thân thể rách dưới nằm tại một mảnh trong đá vụn. Trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia không thể tin thần sắc. Doberman cùng sóc bay, phân biệt đổ vào hai bên. Sóc bay chống kiếm. Miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Hắn kịch liệt thở hào hển. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hai đầu cánh tay đều đang không ngừng run rẩy. Một bên khác Doberman thì là phía sau lưng dựa vào một khối hở ra nham thạch. Miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Lồng ngực của hắn sụp đổ một khối. Gắt gao cắn răng. Gian nan duy trì hô hấp. Không thể nào tiếp thu được. Giờ khắc này hắn trong nội tâm căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả của cuộc chiến đấu này. Ta không muốn làm hải tặc. Là các ngươi bức ta đương hải tặc. Kia từ thuộc hạ thuật lại từng câu lời nói. Thanh âm phảng phất biến thành rốt thanh âm. Cứ như vậy ở bên tai của hắn tiếng vọng. Phảng phất tận mắt thấy tại Tây Hải. Rốt tại máu tươi cùng xương vỡ bên trong. Ánh mắt đạm mạc nói ra câu này câu nói. Hắn quyết định mảnh này biển cả tương lai đi hướng. Đừng nói giỡn. Doberman ho kịch liệt. Đôi mắt bên trong hoảng hốt phẫn nộ hối hận không cam lòng các loại cảm xúc không ngừng phun trào. Bộc phát. Cuối cùng hội tụ thành khàn giọng gầm thét. Người không có tín niệm không có chính nghĩa coi như trưởng thành đến thực lực bây giờ. Cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ là một cái hải tặc. Muốn chủ đạo mảnh này biển cả tương lai hướng đi đừng nói giỡn. Rốt đứng ở nơi đó, có chút thở hào hển, từng chút khôi phục gần như hao hết thể lực. Hắn nhìn thoáng qua hướng bên này đi tới Strawberry cùng một tên khác bản bộ thiếu tướng. Ánh mắt về tới Doberman trên thân. Bình tĩnh mà đạm mạc. Kia, ngươi liền nhìn xem đi. Chỉ ít hôm nay, các ngươi không có thể làm cho ta đổ vào nơi này. Kích phát thể nội còn sót lại lực lượng. Rốt thi triển ra vặn vẹo trọng lực. Cả người trôi nổi mà lên. Tại thiên không xẹt qua một đường vòng cung. Hướng về nơi xa bay đi. Strawberry cùng một tên khác thiếu tướng nhìn xem một màn này. Ấn tại trên chuôi kiếm ngón tay đều không khỏi dùng sức siết chặt. Nhưng cuối cùng không dám rút kiếm ngăn cản. Doberman đã mất đi ý thức. Còn sót lại sóc bay còn đứng ở đó. Hắn kịch liệt thở hào hển. Cho đến rốt bay đi. Mới vô cùng gian nan hướng về phía Strawberry cùng Muya hai người mở miệng. Các ngươi hẳn là ngăn lại hắn. Muya nghe được sóc bay. Sắc mặt biến hóa về sau. Nắm chặt lại nắm đấm. Nói, ta cái này đuổi theo. Chớ đi. Sóc bay chậm rãi ngồi xuống. Nhìn xem Muya lắc đầu nói. Cơ hội tốt nhất. Đã bỏ qua. Hiện tại đuổi theo. Nói đến đây. Hắn hò kịch liệt hai tiếng. Nhìn xem Mozambique thi thể. Cùng sinh tử không biết Doberman. Trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Truyền lệnh xuống. Rút lui đi. Sóc bay trung tướng. Muya hơi ngạc nhiên nhìn xem sóc bay. Sóc bay chậm rãi lắc đầu. Nói. Không cần lại cưỡng ép tác chiến. Sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Không thể đánh bại quỷ thủ rốt. Lần này vây quét kết cục đã rất rõ ràng. Là chúng ta thảm bại. Đại hải tặc thời đại 13 năm tháng 6. Từ ba tên bản bộ trung tướng xuất lĩnh hải quân hạm đội. Tại Xuân Chi đảo tao ngộ quỷ thủ đoàn hải tặc. Cuối cùng Mozambique chiến tử. Hải quân hạm đội tan tác. Tin tức truyền ra. Thế giới chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.